Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, Nguyên Thuật Quyết Đấu. Có người đoán chừng một cái, đi vào Thánh Thành ngắn ngủi 3 ngày, vị kia thần bí khó lường thiếu niên liền đã góp nhặt triệu cân nguyên. Cái kia đã tương đương vu thánh mấy năm tích lũy. Quả thực đáng sợ tới cực điểm, cho dù cái kia thiếu niên thần bí là tại nhiều cái thạch phường bên trong cắt đá. Nhưng ở hắn triển tài năng trẻ, bị nguyên thuật thế gia nhận ra lai lịch của hắn lúc, hắn ẩn nấp động tác liền bại lộ ở trong mắt tất cả mọi người. Bình thường tu sĩ, một cân nguyên đều là chuyện không tầm thường. Bắc vực tiểu môn phái bên trong, tích lũy hơn 1000 cân nguyên đã là đại thủ bút. Mà triệu cân nguyên đã là thánh địa cùng thế gia như thế cấp bậc mới có thể đủ thu tập được. Mà vị kia thu hoạch được nguyên thiên thư truyền thừa thiếu niên. Tại ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, liền nắm giữ có thể sánh vai thánh tích lũy nguyên. Đây là thần thoại, là truyền kỳ, bởi vì hắn, vô số người điên cuồng bước vào các thạch phường lớn, muốn cùng hắn, thành tựu vô thượng thần thoại. Những thọ nguyên kia không nhiều sắp chết đi tiền bối đại năng thì đem Diệp Phàm bao bọc vây quanh. Đối với bọn họ đến nói, Diệp Phàm chính là một cái hành tẩu bảo tàng. Nguyên Thiên Sư không chỉ có riêng có thể nhìn xuyên sơn xuyên đại địa phía dưới chôn lấy nguyên. Bọn họ còn có thể nhìn xuyên càng nhiều đồ vật. Sơn xuyên đại địa phía dưới long mạch, có thể kéo dài tuổi thọ địa nguyên quả. Từ thời đại thái cổ để lại phong ấn, tại thần nguyên bên trong thần bí khó lường sinh vật, nắm giữ một vị nguyên sư, một vị đỉnh tiêm nguyên sư, có thể cực cải biến lớn một cái thánh địa cùng thế gia tình huống. Tất cả mọi người đều lâm vào một trận cuồng hoan bên trong. Ha ha, tiểu thí hài kia còn có chút bản lĩnh nha. Hắc Hoàng cũng nghe đến người chung quanh nghị luận. Hiện tại vị kia đạt được nguyên thiên thư truyền thừa thanh niên thần bí cùng nguyên thuật thế gia. Vị kia nguyên địa sư đã là thánh thành nhân vật phong vân. Tất cả mọi người đều đang đàm luận tin tức của bọn hắn. Diệp Phàm mặc dù thay hình đổi dạng, đổi thành một cái khác bộ dáng. Nhưng Hắc Hoàng từng nhìn thấy Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh cộng đồng lĩnh hội nguyên thiên thư. Đường Huyền Minh một mực tại bên cạnh hắn. Cái kia dẫn động thần thành phong vân chỉ có Diệp Phàm. Đoạn Đức đồng dạng biết đại khái tình huống, con mắt không khỏi híp thành một đường, mập mạp trên mặt tràn đầy tiếu dung. Hắn hoan hỉ xoa xoa đôi bàn tay, nói, cái này có thể so sánh lão đạo khảo cổ tới thoải mái nhiều. Quả thực là đoạt nguyên a. Lão đạo tân tân khổ khổ khôi phục người cổ đại cố sự cùng sự tích. Khảo cứu bọn họ năm đó quá khứ huy hoàng, để bọn họ quang huy tại bây giờ nở rộ, vốn là công đức vô lượng sự tình, còn muốn bị bọn họ truy sát, mà Nguyên Thiên Sư chỉ cần tại thánh địa trong phố đá đi một chuyến, liền có thể thu hoạch một đống lớn bảo vật, căn bản không nên mạo hiểm, đi nguy hiểm thái sơ cổ quáng, các loại bảo vật tự động đưa tới cửa. Thời gian quả thực rất thư thái, lão đạo đều có chút nghĩ đổi nghề. Hắn vừa nói, một bên cười híp mắt nhìn xem Đường Huyền Minh, liền chênh lệch trực tiếp thúc giục Đường Huyền Minh đi thánh địa cùng thế gia trong phố đá đi một chuyến. Đường Huyền Minh bất vi sở động, hắn cẩn thận cảm ứng một cái, phát hiện hoang thời kỳ cổ hắn lưu lại bảo vật vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại thánh thành bên trong. Nhưng phân bố không coi là bao nhiêu đều. Đại bộ phận đều tại thánh địa cùng thế gia trong phố đá. Một số nhỏ vụn vặt lẻ tẻ tô điểm tại thánh thành các nơi. Đối với điểm này, hắn ngược lại không ngoài ý muốn. Cho dù có vận mệnh của hắn chi lực cải biến, chỉ có hắn mới có thể đủ đem hòn đá kia mở ra. Đạt được chân chính bảo vật bản thân là không có bị che đậy. Bọn họ bản thân đều rất đặc thù, mấy chục khối đến tự thái sơ cổ quáng chỗ sâu nhất khoáng thạch. thánh thể thành đế về sau bản nguyên, cực đạo đế binh, bọn họ đều là trên đời này đứng đầu nhất vật chất. Muốn phong ấn đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ, mà cho dù che giấu qua vô số lần, nội bộ bọn họ thần vận y nguyên sẽ lưu chuyển ra tới. Tự nhiên mà vậy liền sẽ bị đông hoang thế lực lớn nhất thánh địa cùng thế gia thu thập. Đi trước cầm lớn nhất cái kia một đống đi. Đường Huyền Minh hơi cảm ứng một cái, thần sắc liền trở nên cổ quái một chút. Bảo vật nhiều nhất cái kia một đống, thật vừa đúng lúc xuất hiện tại Diêu Quang Thánh Địa. Vì vậy, hắn hơi nhìn một chút, trực tiếp liền hướng đám người tụ tập nhiều nhất phương hướng đi đến. Diệp Phàm cùng Nguyên Thuật Thế Gia quyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Vừa vặn còn có thể tham gia náo nhiệt. Tới muốn bắt đầu. Vị kia cắt ra qua thái cổ thần dược thiếu niên tới. Vừa đi đến cửa khẩu, Đường Huyền Minh một chuyến liền nghe được tiếng hoan hô to lớn. Một vị mày kiếm mắt sáng thiếu niên tại vô số người gieo hò bên trong đi tới. Từ vô số gieo hò bên trong rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Hắn chính là vị kia dẫn động thánh thành Phong Vân, ngắn ngủi 3 ngày liền thắng được 1 triệu nguyên thiếu niên thần bí. Hắn tuổi tác không đại, đại khái 16-17 tuổi, tại như thế ấu niên thời kỳ lấy được cực kỳ huy hoàng thành tựu. Trên mặt lại không có bao nhiêu kiêu căng, y nguyên bình tĩnh. Hắc Hoàng nhìn liếc mắt, nhịn không được nhếch miệng, thấp giọng nói thầm, tiểu tử này thật đúng là đen, thế mà cải biến dung mạo, không biết lại chuẩn bị hố ai. Đúng rồi, vừa mới tiến thành thời điểm giống như thấy qua về tiểu tử này lệnh truy nã. Tiểu tử này quả nhiên là cái xấu phôi. Vị thiếu niên kia cùng Diệp Phàm không có bất kỳ chỗ tương. Tự nào, 16-17 tuổi Diệp Phàm còn có chút thanh tú. Tương lai khẳng định là một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Nhưng bây giờ còn quá trẻ. Cùng hiện tại vị này danh chấn thánh thành nguyên thuật thiên tài hoàn toàn không giống. Niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, thật là nguyên thuật thế gia đối thủ sao? Có người nghĩ thầm nói thầm, lập tức đưa tới người khác phản bác. Người cũng đừng xem thường hắn. Hắn danh chấn thánh thành là bởi vì mở ra một gốc quá thời kỳ cổ thần dược. Là vô thượng duyên thọ thánh vật. Đây chính là thánh thành hơn 100 năm đến đều chưa từng xuất hiện bảo vật. Cũng không chỉ, bên cạnh có người nói bổ sung, liền hiện tại biết đến tình huống. Hắn đã tại thánh thành mở ra một khối to bằng đầu nắm tay thần nguyên. Một đoàn tinh khiết vô cùng dị loại nguyên. Còn có một đoàn phong ấn hiện tại đã tuyệt loại quá thời kỳ của linh trùng. Đây chính là duyên thọ thần vật. Đỉnh nhọn đại nhân vật đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thái cổ thần dược. Nhưng đối với chúng ta mà nói, những đại nhân vật kia chướng mắt duyên thọ thần vật mới là chúng ta có thể tranh đoạt. Nguyên thuật thế gia vị kia nguyên địa sư tới, đột nhiên trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn sang. Một vị ông lão mặc áo bào trắng chậm rãi từ đám người bên ngoài đi tới. Hắn tóc bạc trắng, nhưng dung mạo không thay đổi. Sắc mặt hồng nhuận, như là hài nhi, xem xét chính là vị cao nhân đắc đạo. Trong tay dựng một cây ngân sắc mộc trượng, mỉm cười cùng một nhóm thánh địa thế gia thái thượng trưởng lão chào hỏi. Vẻn vẹn điểm này, cũng làm người ta nhóm trong lòng căng thẳng. Có xem trọng nguyên thuật thế gia người nhịn không được lộ ra tiếu dung. Đắc ý nói, đừng nhìn vị thiếu niên kia thiên tài vô cùng huy hoàng. Cùng nguyên thuật thế gia thác bạt lão gia tử so sánh. Hắn kém quá nhiều, vậy cũng không nhất định. So tài xem hư thực. Có người phản bác, người kia chỉ là cười lạnh. Nói, thánh thành nhiều năm như vậy xuất hiện nguyên thuật thiên kiêu còn thiếu sao? Nhưng nguyên địa sư có thể chỉ có một vị, lão nhân gia ông ta thành danh nhiều năm như vậy, thái cổ thần dược không có mở ra qua, nhưng thần nguyên, dị loại nguyên cùng duyên thọ thần vật không biết mở ra qua bao nhiêu.